Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Tới. Ngươi cắn ta à? Ba canh. Cái này, đây là võ kỹ gì? Vậy mà so Nhạc Tiền Bối vừa rồi một kích kia còn kinh khủng hơn. Liền liền Nhạc Tiền Bối đều không chịu nổi võ kỹ. Đây không phải là một loại võ kỹ. Căn bản là cảm giác không thấy bất luận cái gì chân nguyên ba động. Nhất định là một loại nào đó bí bảo. Bất quá nhìn tựa như là bạn sinh thiên hỏa. Đây là cái gì bạn sinh thiên hỏa? Lại có uy lực như thế? Bạn sinh thiên hỏa có thể vận dụng đến khủng bố như thế trình độ sao? Tất cả mọi người bị Dương Chân cái này kinh khủng một kích cho chấn kinh rồi. Nhưng mà khiếp sợ đồng thời, lại càng phát đối Dương Chân cảm thấy lo lắng. Quả nhiên, kinh khủng bạo tạc kết thúc về sau, đầy trời dương còn chưa tan mất, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ đó truyền đến. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đã triệt để đem lão phu chọc giận. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đối với Nhạc Càn nói ra, móa nó, bản tao thánh hiện tại mới đưa ngươi chọc giận sao? Tới, ngươi đến cắn ta a. Hỗn trướng, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ đỉnh núi giống như đều muốn nổ tung bình thường. Vô số núi đá vỡ ra, hướng về tứ phía bình thường, hướng về Dương Chân đổ ập xuống rơi xuống. Không tốt, Kiếm lão sắc mặt khẽ động, hắn là chơi kiếm người trong nghề, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này kiếm võng uy lực. Thân ảnh di động, tựa như một thanh trường kiếm liền xông ra ngoài. Ông, kiếm võng rơi ở trên thân thể Dương Chân, lập tức đem Dương Chân thân thể vạch phá. Vô số máu tươi cuồng phún đi ra, Dương Chân trong khoảnh khắc biến thành huyết nhân, nhưng mà Dương Chân tốc độ lại không có bất kỳ cái gì giảm xuống, ngược lại nhanh hơn một phần. Muốn giết bản tao thánh, ngươi còn chưa xứng. Dương Chân thanh âm như là từng chuôi chùy một dạng, trùng điệp rơi vào trong tai của mọi người, đinh tai nhức óc. Hoang, chơi, tế, oanh. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh truyền đến, toàn bộ Tu Di Sơn đều giống như bị một loại lực lượng vô hình dung truyền. Vô số thiên địa chân nguyên hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, tùy ý tùy tiện, khí thế trên người, lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt liền đã vượt ra hóa thần kỳ phạm trù. Không có khả năng. Kiếm lão thân ảnh im bặt mà dừng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, đây là võ kỹ gì? Vậy mà trong nháy mắt đột phá hóa thần kỳ. Giao Trì Thánh Chủ cũng là giật nảy cả mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dương Chân là cố ý. Cái gì cố ý? Tất cả mọi người không hiểu ra sao? Không biết Giao Trì Thánh Chủ đang nói cái gì? Dương Chân là cố ý nhường kiếm võng gây thương tích, bằng không, dù là lấy cường độ thân thể của hắn, cũng không thể thừa nhận khủng bố như thế thiên địa nguyên khí. Hắn đến cùng có muốn làm gì? Oanh, oanh, hai tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kinh khủng sóng lửa che khuất bầu trời, một đóa vàng óng ánh ngọn lửa màu đỏ. Một đóa trắng bệch lạnh lẽo ngọn lửa màu xám, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tu Di Sơn Đình. Dương Chân nhún người nhảy lên, người ở giữa không trung, phảng phất giống như một cái vô tận lỗ đen bình thường. Điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, hai tay trong lúc huy động, hai vòng hỏa diễm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Phảng phất giống như một cái thái cực đồ. Cuối cùng tụ lại, một đóa to bằng cái thớt đỏ thẫm hai màu hỏa liên xuất hiện tại giữa không trung. Chung quanh thiên địa ám đạo, ngay cả ánh sáng mang đều chiếu xạ không đến hỏa liên bên trên. Nhìn thấy đóa này hỏa liên, Kim Hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu liền chạy, mẹ hắn vãi trưởng,